Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 287, thợ săn. Hỏng bét, Nguyệt Thần ẩn thân kỹ là nổi danh vô ảnh vô tung. Một khi Nguyệt Thần lẻn vào đến Mộc Vũ Tranh Phong sau lưng, Mộc Vũ Tranh Phong rất có thể bị một bộ kỹ năng dây mất. Hiện thân, phóng độc, cạo xương, ám sát, truy hồn, hoàn mỹ bốn liền. A, Mộc Vũ Tranh Phong vậy mà lăn lộn tránh rơi một kích cuối cùng. Không có có chết hay chưa? Nghe lấy bình luận viên khàn cả giọng hò hét, Tô Dương chú ý lực triệt để bị hấp dẫn tới. Nói thật, hắn cũng không nghĩ tới tranh tử vậy mà lại mượn dùng lăn lộn tránh rơi nguyệt hạ độc trước truy hồn. Truy hồn thương tổn không có đánh đi ra, dạng này thì dây không chết Tô Tranh. Tản ra, nổ pháo, hồng liên bạo đạn, Tô Tranh lập tức đối nguyệt hạ độc trước triển khai phản kích. Nhưng nguyệt hạ độc trước phản ứng rất nhanh, thông qua tinh diệu đi bộ tránh rơi đại bộ phận công kích, mà lại một bên trốn tránh còn một bên hướng về phía trước đột tiến. Thương pháo sư là viễn trình nghề nghiệp, hắn không thể để cho Tô Tranh chơi diều, nếu không mình khẳng định sẽ bị mài chết. Hắn là thích khách, coi trọng nhất kích tất sát. Một giây áp thương, súng, ta đi, thần cấp thao tác A. Không nghĩ tới chúng ta Nguyệt Thần tại đối mặt Mộc Vũ Tranh Phong thời điểm cũng hội gian nan. Như vậy, quả nhiên, có thể tiến vào 20 mạnh tuyển thủ đều không phải người bình thường. Không hề nghi ngờ, đây là một trận vô cùng đặc sắc trận đấu. Mau nhìn, Nguyệt Thần phóng đại chiêu, ám ảnh đánh bất ngờ trực tiếp vọt đến Mộc Vũ Tranh Phong sau lưng. Phòng độc cạo xương ám sát, đã không cần phóng thích truy hồn, Mộc Vũ Tranh Phong bị dây mất. Tô Tranh đến cùng là thua, tại đối mặt thích khách thời điểm, nàng cái này thương pháo sư quá ăn thiệt thòi. Chúc mừng chúng ta Nguyệt Thần thu hoạch được vốn trận đấu thắng lợi. Đương nhiên, chúng ta Mộc Vũ Tranh Phong muội tử cũng vô cùng lợi hại. Đây là một trận vô cùng đặc sắc trận đấu. Hơi chút nghỉ ngơi, trận thứ hai trận đấu lập tức bắt đầu. Trận đấu thứ nhất thì rất đặc sắc. Vô luận là Nguyệt Hạ độc trước tinh diệu đi bộ vẫn là Tô Tranh áp thương thần cấp đều khiến người ta hai mắt tỏa sáng. Chỉ có đến loại trường hợp này, chúng người chơi mới chân chân chính chính địa kiến thức đến người chơi cao cấp chỗ lợi hại. Lão ca, ta thua, Tô Tranh cho Tô Dương phát đến tin tức. Tô Dương cười nói, không có việc gì, Nguyệt Hạ độc trước rất mạnh, ta từ vừa mới bắt đầu liền biết ngươi thất bại. Tô Tranh buồn bực nói, thật là phiền, vốn là muốn đi càng xa. Tô Dương cười nói, có thể tiến 20 mạnh cũng rất không tệ. Đến đón lấy thì nhìn ta trận đấu đi. Tô Tranh nói, lão ca ngươi bây giờ ở nơi nào a? Tô Dương nói, tại vào phó bản, lập tức đánh xong, ta rất nhanh liền trở về thành. Trận thứ hai trận đấu bắt đầu. Quyết đấu song phương là Sở Hà Thế Kỷ cùng Tam Diệp Dương Quang. Hai người này một cái là pháp sư, một cái là kỵ sĩ. Tam Diệp Dương Quang phòng ngự cùng sinh mệnh tuy nhiên rất cao, nhưng đối mặt Sở Hà Thế Kỷ bạo lực phát ra cũng đỉnh không bao lâu. Phải biết Sở Hà Thế Kỷ trong tay vũ khí thế nhưng là thêm đến 10 cấp 80 màu đỏ phẩm chất vũ khí A. Cuối cùng Sở Hà Thế Kỷ thắng được trận đấu. Trận đấu thứ 3 quyết đấu song phương theo thứ tự là Bất Bại Ma Thần cùng Vì Ngươi Cuồng Nhiệt. Một cái là pháp sư, một cái là thích khách. Bất Bại Ma Thần kỹ cao một bậc, cuối cùng thắng được trận đấu. Tiếp tục tranh tài tiến hành, Thổ Hào Thiên Hành cửu ca ra sân, đầy người hào hoa trang bị lóe mù mắt người. Hắn lại nhưng đã gom góp một bộ đầy đủ cấp 80 đỏ trang. Tô Dương nhìn một chút, tên này trên thân trang bị giống như đều là mình đánh tới. Hắn từ trên người Thiên Hành cửu ca kiếm lời hơn mấy triệu. Cũng chỉ có dạng này thổ hào mới xuất ra nổi như thế giá tiền. Tô Dương trong thẻ hiện tại đã có 7 triệu đồng bạc. Cái này tất cả đều là bán vũ khí được đến tiền. Hắn thích nhất thiên hành cửu ca dạng này đại lão bản. Hoàn toàn không quan tâm xài bao nhiêu tiền. Chỉ cần ngươi có đồ tốt, vô luận đắt cỡ nào hắn cũng dám ra giá. Mặt đối thiên hành cửu ca dạng này đại thổ hào người chơi. Đối phương vô cùng bất đắc dĩ. Hắn căn bản là không phá nổi thiên hành cửu ca phòng ngự. Chỉ có thể bị đuổi theo đánh. Kỵ sĩ đập vào, thuẫn kích, hướng dẫn, các loại kỹ năng loạn vung. Chiến đấu tiếp tục 7-8 phút. Sau cùng thiên hành cửu ca thắng được trận đấu. Tô Dương trở về thành cùng Tô Tranh, Lý Phượng Nghi, Lăng Bách Hợp, Triệu Mộng Linh bọn người tụ hợp. Sau đó cùng một chỗ quan sát lên hiện trường thi đấu video. Kế tiếp là Độc Tự Khinh Cuồng cùng Ám Dạ U Linh ở giữa quyết đấu. Độc Tự Khinh Cuồng là cái có tên công tử bột. Hắn chơi Linh Kiếm Sĩ, một thân trang bị vô cùng hào hoa. Ám Dạ U Linh người chơi này rất đặc biệt. Nó đẳng cấp chỉ có cấp 70, nói rõ cũng không có tốn quá nhiều thời gian ở trong game. Nó là một cái duy nhất không có đạt tới cấp 80-20 mạnh tuyển thủ. Có thể đi đến bây giờ, bằng vào hoàn toàn là chính mình thân thủ. Ám Dạ U Linh toàn thân quấn tại áo choàng bên trong. Toàn thân liền một chút da thịt đều không lộ ra, lộ ra cực kỳ thần bí. Cầm trong tay hắn màu đen dao găm vẻn vẹn chỉ là một thanh cấp 70 hoàn mỹ tử. Chiến đấu rất nhanh bắt đầu. Thật là sắc bén thợ săn. Vậy mà dùng dao găm ngăn trở Độc Tự Khinh Cuồng chặt chém. Bình luận viên la hoảng lên. Tô Dương cũng 10 phần chấn kinh. Trừ Nguyệt Hạ Độc trước bên ngoài. Hắn chả chưa bao giờ thấy qua lợi hại như thế thích khách loại người chơi. Đương nhiên. Nguyệt Hạ Độc trước chơi độc thứ. Cái này Ám Dạ U Linh chơi là thợ săn. Ám Dạ U Linh xác thực tựa như là hành tàu ở dưới bóng đêm U Linh. Nó đi bộ khiến người ta không thể phỏng đoán. Tung bay phiêu thấm thoát lắc mắt người đều hoa. Độc Tự Khinh Cuồng tuy nhiên có một thanh vũ khí tốt. Nhưng lại liền Ám Dạ U Linh góc áo đều không đụng tới. Cái này căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Bạch, Ám Dạ U Linh bóng người đột nhiên biến mất. Tiếp lấy lại trong nháy mắt xuất hiện tại Độc Tự Khinh Cuồng sau lưng. Phá giáp, lưng gai, hai cái kỹ năng trong nháy mắt đánh ra. Tại chỗ đánh dụng Độc Tự Khinh Cuồng 1/3 máu. Nếu như Ám Dạ U Linh cũng có một thanh vũ khí màu đỏ. Cái kia lần này là có thể đem Độc Tự Khinh Cuồng cho đánh cho tàn phế. Đáng chết, ngươi nếu có gan thì đừng tránh. Độc Tự Khinh Cuồng thẹn quá hóa giận, đều muốn nổi trận lôi đình. Ám Dạ U Linh nhất kích tức lui, vô thanh vô tức chui vào trong bóng tối. Ẩn hình đồng thời, còn trốn tránh rơi Độc Tự Khinh Cuồng quay người thả ra ngoài kiếm khí chảm đánh. Độc Tự Khinh Cuồng tất cả kỹ năng đánh hụt, tức giận đến đều muốn thổ huyết. Ám Dạ U Linh triệt để ẩn hình. Độc Tự Khinh Cuồng không nhìn thấy, nhưng thân là người xem còn có thể nhìn đến cái bóng. Khiến bọn họ rất ngạc nhiên là, Ám Dạ U Linh vậy mà ẩn tại nguyên chỗ động cũng không động. Cao thủ, tuyệt đối là cao thủ. Tô Dương nói ra, nếu là nàng lúc này di động, khẳng định sẽ mang ra tiếng gió dẫn phát địch nhân cảnh giác. Đứng tại chỗ bất động mới có thể triệt để che giấu khí tức. Tô Tranh hỏi, nếu là Độc Tự Khinh Cuồng lung tung huy kiếm làm sao bây giờ? Tô Dương nói, huy kiếm có thể phát ra âm thanh. Tại Độc Tự Khinh Cuồng huy kiếm trong nháy mắt đó lại rời xa mới có thể tránh qua cao thủ cảm giác. Nếu là có thể để tự mình di động lúc mang ra gió xoáy cùng huy kiếm sinh ra xoáy như gió. Vậy liền làm cho tự thân tạo thành động tĩnh cùng địch nhân huy kiếm tạo thành động tĩnh hoàn mỹ. Trùng hợp, cứ như vậy, cho dù là ta cũng có thể không phát hiện được. Tô Tranh cả kinh nói, cái này cần muốn nhiều A tinh tế lực khống chế cùng năng lực nhận biết A. hắn thế mà thật làm đến. Lý Phượng Nghi bất chợt tới nhưng nói ra, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.